Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi, chương 409, kiếp này không buông 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, 19, tiểu đào đào, sẽ không rách, ân, chịu đựng một chút, ngoan, ân, thật biết mút, hừ, thật chặt như vậy, đừng kẹp, ân, hơi thở của Triệu Nam Thiên dồn dập gấp gáp tới khẩn trương. Miệng không ngừng phát ra âm thanh kêu rên khàn khàn. Toàn thân Huyền Nhi bùn rùn, cao trào xen lẫn khoái cảm dâng lên như thủy triều khiến tiểu huyệt càng lúc trở nên co rút cặm mút chặt. Lúc này hắn không thể chịu thêm nữa, côn TH, T thô lớn mạnh mẽ thúc vào hoa huy, T, mạnh liệt va chạm cọ sát với vách tường tử cung. Hắn đảo lộng mấy trăm lần rút ra lại tàn nhẫn mạnh mẽ cắm vào. Thi thoảng sẽ dùng quy đầu ma sát với hoa đế, giữ nơi giao hoan của hai người, không ngừng phát ra âm thanh dâm mị kịch liệt. Bạch, bạch, Triệu Nam Thiên thở ra, hai mắt nhắm nghiền lại hưởng thụ. Tiểu huyệt chật khít dịch điên cuồng liếm mút như có hàng trăm miệng nhỏ hút lấy hắn. Lúc này Huyền Nhi đành nằm yên cho hắn hành xử, cơ thể cô lúc này mẫn cảm hơn bao giờ hết, mỗi cái thúc hông cũng khiến tâm hồn cô lơ lửng trên mây. Ngô, ân, ân, ha, a a, không được, quá nhiều, nhiều, tôi chịu không nổi, hồn đãng, mau rút ra, ân, ân, cao trào nối tiếp với nhau, hoa huy. Tê lại một lần nữa phun ra dịch thủy nóng ấm lên quy cực đại, Uyển Nhi vô lực mà kêu rên rất nhỏ. Hừ, em, hút tôi mạnh như vậy, em đang cố vắt cạn tôi sao? Ân, nhô, làm Uyển Nhi, đều hết cho em, tất cả đều cho em, mau ăn đi, hút hết cho tôi. Triệu Nam Thiên mạnh bạo di chuyển côn TH, Tê cắm thọc hắn lúc này hệt như dã thú khát tình, gầm lớn lên miệng không ngừng phát ra ngữ điệu dâm mỹ. Đôi mắt tà mị liếc nhìn Huyền Nhi đang quay cuồng, đầu nhỏ hơi di chuyển theo mỗi nhịp thúc hông. Mái tóc đen dài bung xõa ra hai bên bờ vai nhỏ nhắn. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên medocchuyenchu.net, hãy tôn trọng tác giả. Không re-up mang tác phẩm đi bất cứ web nào. Mọi thắc mắc xin liên hệ Facebook Phạm Mi, Tiểu Đào Đào, đôi mắt nhiễm đầy dục vọng, nơi khóe mắt chứa đựng những giọt nước mắt long lanh. Sắc mặt Triệu Nam Thiên thay đổi, mê luyến nhìn Huyền Nhi. Trong lòng hắn dấy lên tia tình dục nồng nhiệt hơn cả ban đầu, như muốn thiêu đốt hắn. Hừ, ân, ân, cổ họng hắn gầm nhẹ, thân dưới của hắn phát cuồng, kích động, bắt đầu dùng sức mạnh mẽ hơn, như uống phải thuốc kích dục. Cắm thọc côn THT vào da luân phiên trong tiểu huyệt chật khít, hai người như hòa thành một, tiếng thở dốc kêu rên của hắn và Uyển Nhi dần dần trở nên nặng nề gấp gáp hơn. Gương mặt cực phẩm nhiễm đầy mồ hôi lớn nhỏ, chảy xuống lồng ngực. Hắn cúi đầu xuống, ngọt ngào, ôn nhu hôn lên gò má ửng hồng của Huyền Nhi, thắt lưng gồng lại, ngực ưỡn ra. Gia tăng sức mạnh lẫn tốc độ cắm côn TH, tê nóng bỏng gân guốc, đâm sau vào bên trong tiểu huyệt xỏ xuyên qua hoa huy. Tê quy đầu cực đại khớp với cổ tử cung, thúc đẩy va chạm đập giã liên hồi, khẩn trương tới cực điểm. Tới khi khoái cảm mãnh liệt dâng lên, xâm chiếm toàn bộ đại não của hắn. Côn TH, TN, bành trướng ra to hơn ban đầu, run run mãnh liệt phun trào tinh dịch vào trong tử cung của Huyền Nhi. Ha, ân, nóng, ân, ân, ngô, đồng thời khoái cảm lúc này, dâng lên cùng với Triệu Nam Thiên. Trong cơn cao trào sung sướng khiến đầu óc của Huyền Nhi trở nên trống rỗng, miệng mở lớn thở dốc nước dãi theo đó chảy xuống ga giường. Cách chương.